Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, chương 1071, lòng thương toái tâm. Theo Lam Phong quỳ chõ cùng Hắc Ma đá ngang chạm vào nhau. Trên mặt biển vang dội thanh thúy tiếng va chạm vang. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt tiếp theo. Càng khủng bố hơn lực lượng tại Hắc Ma roi trên đùi bạo phát. Làm cho Lam Phong sắc mặt không khỏi biến đổi. Bị cường đại mà vừa kinh khủng lực đạo chấn động phải hướng về hậu phương liên tục không ngừng mà. Thối lui, Hắc Ma lại là như bóng với hình. Mất đi chàng tử hắn thế tất yếu tìm trở về. Thể nội ma long chi lực lao nhanh. Dưới chân ma long bước thi triển mà ra. Hắn trái tay mang theo thí hoàng chiến đao. Phải tay mang theo ma long quỷ kiếm. Tay trái thí hoàng đao pháp thi triển. Tay phải đồ ma kiếm phương pháp múa. Trong nháy mắt tới gần Lam Phong bên cạnh. Khởi xướng mãnh liệt cùng cực công kích. Hiển nhiên trước đó Lam Phong cái kia ngâm không kịp đề phòng nhất quyền làm cho Hắc Ma trong lòng. Sát ý tăng nhiều, đem tất cả lực lượng toàn bộ mở ra. Tay trái đao phương pháp, hữu thủ kiếm pháp, đao kiếm múa, ai có thể địch, đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép. Tại Hắc Ma cái kia điên cuồng công kích phía dưới, Lam Phong tay trái long thứ, tay phải long hoàng chi quyền không ngừng mà tới công kích. Song phương kịch liệt địa tương đánh nhau, cái kia khủng bố thế công, sắc bén đao khí, sắc bén kiếm mang so với trước đó Lam Phong cùng kiếm hoàng Mihawk nhất chiến chỉ có hơn chứ không kém, song phương thế tất liều mạng đến, thân hình như điện, quỷ mị như ảnh, Tyron Lam Phong cùng Hắc Ma giao chiến kịch liệt cường thế tới cực điểm. Mặc cho Hắc Ma như thế nào tiến công, Lam Phong thân hình đều nguy nhưng bất động. Động tác trên tay cũng là không loạn chút nào. Hắn đang chờ đợi một cái cơ hội cùng thời gian. Tại giao chiến thời điểm, rất nhiều nhỏ bé ngân châm theo Lam Phong huy động long thứ, thì là vô thanh vô tức rớt xuống đất mặt, không có gây nên mọi người mảy may phát giác cùng chú ý. Không đến 10 phút đồng hồ thời gian, Lam Phong chính là cùng Hắc Ma giao chiến hơn 300 chiêu. Mà Hắc Ma thế công lại là không có chút nào yếu bớt. Ngược lại là càng phát ra biêu hãn hung mãnh. Hắn tráng kiện trên cánh tay gân xanh nâng lên giống như từng cái châm long bộc phát ra. Lực lượng kinh người. Trong tay hắn thí hoàng chiến đao cùng ma long quỷ kiếm mỗi một lần huy động đều muốn mang theo một. Trận đao khí cùng kiếm quang. Vô thanh vô tức. Phảng phất muốn đem không gian đều cho vỡ ra đến. Không thể không thừa nhận Hắc Ma thực lực cường đại đều lúc chiến đấu phong phú kinh nghiệm. Không hổ là Hắc Ám thế giới lão bài cường giả. Đột nhiên, Hắc Ma nắm vũ khí hai tay lại là bỗng nhiên lắc một cái. Một cỗ càng thêm cường đại cùng hung hãn khí tức chính là bộc phát ra. Hắn trong nháy mắt theo Lam Phong kéo dài khoảng cách. Sau đó nhảy lên một cái. Phi đao Lam Phong hướng trên đỉnh đầu. Trong tay hắn nắm thí hoàng chiến đao cùng ma long quỷ kiếm tại lúc này thì là trong lúc đó bộc. Phát ra chướng mắt quang mang đến. Khủng bố đao khí cùng sắc bén kiếm mang ở phía trên ngưng tụ. Sau đó mang theo bôn lôi chi thế mãnh liệt mà đối với Lam Phong nổi giận chém mà xuống. Trầm thấp gầm thét thanh âm thì là từ Hắc Ma miệng bên trong truyền ra. Phẫn nộ chém. Đoạt mệnh kiếm. Theo Hắc Ma lời nói rơi xuống. To lớn đao mang cùng sắc bén kiếm khí thì là thẳng đến Lam Phong mà đến. Uy thế như hồng, khủng bố vô song. Ai có thể nghĩ đến Hắc Ma vậy mà tay trái tay phải lại có thể đồng thời thi triển ra khác biệt vũ. Kỹ đến, một loại là đao pháp, một loại là kiếm pháp. Cái này phóng nhãn bất kỳ một cái nào thời đại đều tuyệt đối có thể chống đỡ được là một cái hiếm. Có luyện võ kỳ tài. Hắc Ma nhiều năm như vậy có thể hoành hành Hắc Ám thế giới, trở thành tứ hoàng một trong. Tại Hắc Ám thế giới bên trong cao tầng có được cực cao danh vọng cùng danh khí cũng không phải ngẫu nhiên. To lớn đao mang cùng sắc bén kiếm khí từ trên trời giáng xuống, đem Lam Phong một mực khóa chặt, tựa như là một con mãnh hổ cùng một đầu Kisame đem hắn cho tiếp cận, làm cho hắn không chỗ có thể trốn. Phảng phất muốn đem hắn cho hoàn toàn thôn phệ. Hắc Ma một kích này uy lực đối với Lam Phong tới nói không thể nghi ngờ là tràn đầy chí mạng uy hiếp. cường hãn tới cực điểm, đến được tốt, nhưng mà, đối mặt hắc ma cái này tuyệt cường nhất kích, Tyrion Lam Phong căn bản thì không có chút nào trốn tránh cùng hoảng sợ. Hắn nhanh chóng theo động trong tay long thứ biến hình cái nút, khiến cho bén nhọn long thứ trong nháy mắt biến thành lôi quang vờn quanh lôi long thương bị Lam Phong vững vàng nắm trong tay. Oanh, lôi long thương nơi tay, Lam Phong toàn thân khí thế lao nhanh, giống như cự long thức tỉnh, thể nội thần long chi lực rót vào đến long hoàng bao tay bên trong, khiến cho long hoàng bao tay quang mang đại thịnh, khủng bố uy thế ngang dọc, sau đó đều bị Lam Phong cầm trong tay lôi long thương hấp thu, làm cho lôi long thương quang mang tăng vọt, tại du tẩu lôi điện phía trên giống như có một tầng kim sắc long chi lực vờn quanh, bộc phát ra một cỗ khai thiên tích địa uy mãnh khí thế tới. Hiện có mây đen che ta mắt, nhìn quân một kích đãng phá thiên kích, giết, trong nháy mắt tiếp theo, Lam Phong hai chân bỗng nhiên phát lực, khủng bố khí lãng gào thét mà ra, thân thể giống như phát xạ giống như hỏa tiễn, mạnh nhảy vọt lực bạo phát, phóng hướng chân trời, trong tay lôi long thương đối cái kia chém xuống đến to lớn đao mang cùng sắc bén kiếm khí mãnh liệt đâm ra, giống, theo Lam Phong một nhát này, lôi long thương loại hình cái nào đó ngủ say linh hồn phảng phất thức tỉnh. Một tiếng phảng phất đến từ viễn cổ cự long tiếng gầm bỗng nhiên truyền ra. Oanh, sau một khắc, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang vọng tại phiến thiên địa này. Cái kia nổi giận chém xuống to lớn đao khí cùng sắc bén mà đến sắc bén kiếm khí chính là theo lôi long thương mang theo to lớn thương mang chạm vào nhau cùng một chỗ, bộc phát ra kinh thiên động địa nổ vang, vô số năng lượng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Xuy xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, vô số lôi điện từ lôi long thương bên trong gào thét xông ra, không ngừng mà đối đao khí cùng kiếm khí tiến hành ăn mòn. Phát ra tiếng xèo xèo vang đến, có thể nói là hung mãnh đến cực hạn. Keng, sau một khắc, kim loại giao tiếp cự va chạm mạnh tiếng vang thì là truyền ra. Lại là lôi long thương thương mang đem đao mang cùng kiếm khí toàn bộ chấn vỡ. Sau đó dư thế không giảm mà đối với hắc ma ám sát mà đi. Bị hắc ma dùng đao kiếm tới, ba cái chạm vào nhau. Vừa rồi bộc phát ra dạng này kinh thiên động địa tiếng kim loại vang tới. Truy hồn, đoạt mệnh, long thương toái tâm, công kích bị ngăn trở. Lam Phong sắc mặt vô cùng băng lãnh, trong mắt hàn quang lấp lóe, nắm lôi long thương bàn tay bỗng dưng phát lực xoay tròn. Lôi long thương sắc bén kia gai nhọn chính là cao tốc địa xoay tròn hướng về phía trước đâm tới. Lôi long thương thân thương lỗ khảm vị trí càng đem hắc ma đao kiếm cho chấn khai. Sau đó dư thế không giảm mà đâm về hắc ma trái tim. Sắc bén đến cực hạn, hắc ma sắc mặt đại biến. Tại thời khắc này, hắn không chút nghĩ ngợi, thân thể hướng về một bên trốn tránh chuyển rời. Thế nhưng là mặc dù là như thế, hắn động tác so với lôi long thương đâm ra tốc độ vẫn là chậm một nhịp. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, sau một khắc, lôi long thương phá vỡ ra thịt thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Tại vô số người rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lam Phong tay cầm lôi long thương cậy mạnh phá vỡ thí hoàng chiến đao cùng ma long quỷ kiếm phòng ngự, mang theo toái tâm chi uy đâm vào đến hắc ma vai trái bên trong. Đem hắn ra thịt vỡ ra đến, máu tươi ngang dọc lan tràn, không ngừng mà theo lôi long thương mũi thương rơi xuống. A, vai trái bị lôi long thương đâm xuyên. Lôi long thương bổ sung lôi điện tê liệt chi lực cùng sắc bén mũi thương cao tốc xoay tròn quấy. Thịt nát thống khổ làm cho hắc ma sắc mặt dữ tợn. Miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm đến. Tyrion, hôm nay ta không giết ngươi. Thề không làm người. Sau một khắc, nghiến răng nghiến lợi thanh âm thì là từ hắc ma miệng bên trong truyền ra. Theo hắc ma lời nói rơi xuống, hắn vậy mà không để ý thương thế, thân thể bỗng nhiên vọt tới trước, tay phải phát lực hóa thành long thủ, bỗng nhiên một tay lấy Lam Phong bả vai bắt lại, năm ngón tay cường lực bạo phát, làm cho Lam Phong không chút nào có thể động đậy. Dày đặc thanh âm thì là từ hắc ma miệng bên trong truyền ra. Tyrion, Lần này ngươi xong đời. Kiếm đạo 86 giải phần kiếm truy hồn. Hắc ma lời nói rơi xuống. Kiếm hoàng mi hóc cái kia mang theo nồng đậm sát ý băng lãnh vô tình thanh âm thì là lặng yên ở. Giữa sau lưng Lam Phong vang lên. Làm cho cả người hắn giống như tử thần hai mắt tiếp cận. Rơi xuống địa ngục bên trong. Trước đó chưa từng có tử vong nguy cơ tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.